Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1668, chỉ có đọc sách cao. Chỉ có đọc sách cao, ha ha, thật sự là có loại một giấc chiêm bao ngàn năm cảm giác. Ngay cả chất nhi, chất nữ đều có, Dương Văn nở nụ cười nói, chờ ta tìm tới Ngữ Nguyệt. Chúng ta liền nghĩ biện pháp trở về siêu phàm giới đi. Đến lúc đó chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Dương Vũ đáp, Dương Văn đáp, trong thời gian ngắn ta còn không thể rời đi. Ta muốn bắt đầu thu thập đọc sách chủng, tích lũy văn đạo. Bây giờ võ đạo hưng thịnh, văn vận suy yếu. Ta gánh vác văn vận dụng mệnh, nặng dương, dùng văn trở đạo, chi đạo, giáo hóa chúng sinh. Ngươi liền không muốn cha cùng nương. Nghĩ, đương nhiên muốn, chỉ là có chút sự tình không thể không làm. Mà lại ta cũng không cần đợi đến văn vận thịnh vượng cái kia thiên tài tự do. Chỉ cần gieo văn chủng, ta tùy thời có thể lấy rời đi. Còn có ca ca ngươi trên vai cũng có sứ mệnh. Trong thời gian ngắn nhất định phải ở tại thần giới bên trong tăng thực lực lên. Nếu không khó mà ngăn cản tương lai thiên địa đại kiếp. Cái gì thiên địa đại kiếp? Làm giống thần côn đồng dạng. Dương Vũ cau mày nói. Thời khắc vẫn chưa tới. Nói những này không có ý nghĩa quá lớn. Tóm lại huynh đệ chúng ta hai trên bờ vai sứ mệnh đều rất nặng. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới được. Dương Văn nói nghiêm túc. Dương Vũ cũng không hỏi tới nữa. Đã đem hắn lời này ghi tạc trong lòng. Hai người lại hàn huyên một lúc sau. Mới từ trong lầu các ra. Lúc này, Lạc Trì hội bên ngoài rất náo nhiệt. Có đến từ hư không điện đệ tử đang nói. Hắn chỗ nói chính là hư không đại đảo. Hư không điện là năm trong điện thần bí nhất đại điện một trong. Tu luyện tuyệt học của bọn hắn. Có thể hoành hành tứ phương. Coi như đến trong không gian hư vô, cũng là như cá gặp nước, hư không tuyệt thế cũng không cấm truyền. Chỉ cần tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định, trải qua hư không điện tán thành, liền có thể gia nhập hư không điện. Chỉ bất quá, muốn tu thành hư không tuyệt học cũng không dễ dàng. Không có đủ nhất định thiên phú người là không được. Đế Huyền là hư không đại đế nhất nhìn chúng đệ tử. Được phong làm đế tử thì tương đương với là nghĩa tử của hắn, có thể thấy được hắn tại hư không điện bên trong quan trọng đến cỡ nào. Dương Vũ cùng Dương Văn đến về sau, cũng không có lên tiếng, yên lặng đang nghe Đế Huyền giảng hư không chi đạo. Không thể không nói Đế Huyền rất có một bộ, tuổi còn trẻ liền đã lĩnh ngộ hư không chi đạo, giảng tương đương tinh diệu, làm người tỉnh ngộ. Đế Huyền vốn là dài thần phong tuấn lãng, ở đây có thể so với bên trên hắn, vẻn vẹn Dương Vũ, Dương Văn hai huynh đệ, cái khác thần tử cũng không sánh bằng. Hắn giảng đạo thời điểm, cùng thiên địa hợp nhất, cơ hồ dung nhập trong hư không, tăng thêm hắn phiêu miểu khí chất, dẫn không thiếu nữ tử đối với hắn phương tâm ngầm hứa. Ngược lại là độ tiểu tinh căn bản không xem ở trong mắt. Nàng nhìn thấy Dương Vũ cùng Dương Văn sau khi đi ra, liền nghênh đón tiếp lấy nói, ở lại đây rất nhàm chán, không bằng chúng ta ra ngoài hít thở không khí, như thế nào? Ta không có ý kiến gì. Dương Vũ buông tay nói, hắn hiểu rõ độ tiểu tinh tính tình, 10 phần ham chơi, để nàng buồn bực tại một nơi. Quá làm khó nàng, lúc trước nàng bị vây ở hư không hành cung bên trong vài chục năm. Thế nhưng là đưa nàng buồn bực hỏng. Đáng tiếc, có người lại không nghĩ bọn hắn đi. Đế Huyền đột nhiên hướng Dương Vũ xuất thủ. Một con hư không thủ ấn đối Dương Vũ vị trí dò xét tới. Cách không xuất thủ, khiến người ta khó mà phòng bị. Dương Vũ tu luyện hư không thối thể thuật. Đối hư không động tĩnh vô cùng mẫn cảm. Tại Đế Huyền lực lượng đem rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn liền cảm ứng được. Khi hắn muốn chạy trốn thời điểm, lại phát hiện hư không có sức mạnh trói buộc hắn, làm hắn không thể động đậy. Đế Huyền đánh lén cũng không có đả thương Dương Vũ, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái Dương Vũ, đem Dương Vũ đưa ra bên ngoài trăm trượng. Đây cũng là hư không thủ, chỉ cần lĩnh vực trong đó yếu nghĩa, liền có thể đả thương người ở vô hình. Nếu như vừa mới ta muốn giết hắn, hắn đã chết không thể chết lại. Đế Huyền bình thản nói, hắn đem cái này làm mẫu sự tình khinh đạm miêu tả mà qua. Căn bản không lo lắng Dương Vũ là thế nào nghĩ, ngươi muốn chết sao? Không đợi Dương Vũ kịp phản ứng, Độ Tiểu Tinh đã là nhìn chằm chằm Đế Huyền gầm thét. Dương Vũ vừa đại sát tứ phương, Đế Huyền cái này đột nhiên đánh lén, rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn muốn giết Dương Vũ dễ như trở bàn tay. Tiểu Tinh bớt giận, ta chỉ là làm mẫu một chút hư không chi đạo uy lực, để mọi người cảm thụ nó không giống bình thường. Không cẩn thận đẩy Dương huynh, chắc hẳn hắn cũng sẽ không vì vậy mà sinh khí đi. Đế Huyền cười nhạt nói, có người lập tức phụ họa Đế Huyền nói, chính là, bất quá là nhẹ nhàng đẩy một chút, lại không tổn thương hắn, không cần thiết sinh khí. Hư không tuyệt học độc bộ thiên hạ, Dương Vũ huynh có thể cảm thụ hư không chi đạo thần bí khó lường. Từ ứng điệu thấp làm người, thiên hạ cường giả nhiều không kể xiết, cũng không nên cho là mình vô địch thiên hạ. Hảo hảo hướng vị thiếu gia này học tập đi, người ta thực lực phi phàm, thế nhưng là điệu thấp nhiều. Những người này đều biết Đế Huyền lai lịch bất phàm, chỉ sợ là hư không điện nội môn đệ tử, thậm chí là một vị nào đó hư không chân thần thân truyền đệ tử. Nhao nhao dẫm lên Dương Vũ, hướng vị này Đế Huyền lấy lòng. Đại nhân không cần thế ta nói chuyện, ta hướng Dương huynh xin lỗi, lần sau sẽ không lại bắt ngươi làm mẫu. Đế Huyền nhìn thoáng qua Dương Vũ nói. Dương Vũ trầm mặt nói, ta cũng bắt ngươi làm mẫu một chút được không? Dứt lời hắn liền muốn ra tay với Đế Huyền. Trước mặt mọi người bị người chế nhạo, đổi ai cũng sẽ không dễ chịu. Dương Vũ không thể không thừa nhận đối phương thủ đoạn kinh người. Dù là đối phương là đánh lén xuất thủ, thế nhưng là tránh không khỏi chính là tránh không khỏi. Nếu là đối phương hạ sát thủ, hắn không chết cũng muốn bị thương nặng. Ta không cần động khí, ta cùng hắn nói một chút đạo lý. Dương Văn ngăn trở Dương Vũ nói, sau đó từng bước một hướng phía Đế Huyền đi tới. Bắt ta ca đến nâng lên ngươi, như thế bỉ ổi sự tình cũng làm được. Lòng dạ của ngươi quá chật hẹp, cho dù ngươi có đế tư, tương lai cũng chỉ là hạng chót tồn tại, vĩnh viễn không được việc lớn. Hướng anh ta xin lỗi, việc này coi như xong. Đế Huyền cười cười, không để ý Dương Văn. Tự nhiên sẽ có người nói Dương Văn. Quả nhiên, có một ít chó săn liền hướng Dương Văn mở phun ra. Một câu sau một câu khó nghe. Cứ việc Dương Văn nhìn bất phàm, thế nhưng không gặp hắn thi triển cái gì cường đại giết người đại chiêu, cho nên không có quá coi Dương Văn là một chuyện. Bọn hắn lại quên đi, có một đóa lạc liên là bị Dương Văn cướp đi đây này. Hổ thẹn người người, người hằng hổ thẹn chi? Các người đều hẳn là theo giúp ta nhiều đọc sách. Dương Văn sâu kín nói một tiếng, trong tay nhiều hơn một quyển sách, nhẹ nhàng lật qua lật lại lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành thư các, bao hàm toàn diện thư tịch đang chuyển động, hình như có vô số đồng tử đang đi học, câu câu làm người tỉnh ngộ. Vô số văn tự không có vào những cái kia xuất khẩu cuồng ngôn sinh linh thần đình bên trong. Bọn hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn được, bất kể thế nào dãy giụa cũng cản chi không ở. Văn khí vô khổng bất nhập, cùng huyền khí, cùng linh hồn lực lại rất nhiều khác biệt. Dương Văn cũng không muốn tổn thương bọn hắn, chẳng qua là để bọn hắn cảm nhận được đọc sách ý nghĩa, làm bọn hắn minh bạch đạo lý làm người. Dưới mắt, hắn không rảnh dạy bảo những sinh linh này. Ánh mắt nhìn về phía Đế Huyền buồn bã nói, mời ngươi đọc vừa đọc Thánh Kinh. Bỗng nhiên, một bản to lớn thư tịch từ văn khí ngưng tụ mà thành. Đối đế huyền trấn áp xuống, quân tử động khẩu không động thủ. Dương Văn chỉ là mài khua môi múa mép, liền có vô cùng văn khí ngưng tụ mà thành, uy lực của nó còn rất đáng sợ. Đây cũng là hắn đọc sách lực lượng, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Lời này cũng vô đạo lý. Không đợi Thánh Kinh thư quyển rơi xuống, có người cướp ra hướng phía cái này Thánh Kinh đánh tới. Thánh Kinh bị trực tiếp đánh nổ, biến thành vô số điểm sáng. Ha ha, cũng bất quá như thế thôi. Giả thần giả quỷ, người kia cười nói, ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, kia bể nát Thánh Kinh biến thành vô số ký tự kế tục hướng phía đế huyền bao trùm quá khứ. Mọi người thấy một màn này toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Dương Văn đến cùng thúc dục là cái gì lực lượng? Như thế không thể tưởng tượng. Đế huyền cũng là toát ra một tia kinh ngạc. Bất quá hắn rất bình tĩnh. Lăng không ngồi xếp bằng. Thần đình có sức mạnh cướp ra, biến thành một con hồn trưởng đối những văn tự này đánh ra. Hắn phán đoán Dương Văn những này là lực lượng linh hồn. Vừa vặn hắn lực lượng linh hồn cũng không yếu. Nhưng mà khi hắn hồn trưởng tiếp xúc đến những chữ này phù về sau, thế mà không có thể thôi hủy những chữ này phù. Ký tự vẫn hướng phía hắn bao trùm mà tới. Có chút thủ đoạn, cút ngay cho ta. Đế huyền cười lạnh một tiếng. Trước người có hắc động sinh ra, có thôn phệ lực lượng hướng phía ký tự thôn phệ mà đi. Lần này những chữ này phù không thể chạy, bị trực tiếp thu nạp nhập trong hắc động. Mọi người thấy đế huyền xuất thủ đều là cảm thấy rung động. Như thế thủ đoạn, bọn hắn cảm thấy tê cả da đầu. Dương Văn nhìn xem đế huyền hắc động, không chút hoang mang lật qua lại trang sách. Hắn quát tháo nói, phá. Văn khí nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một con to lớn, phá, chữ. Ngân câu thiết họa đồng dạng kiểu chữ, mang theo nồng đậm phá hoại lực lượng đụng vào đến trong hắc động đi. Nát, bảo, chấn, Dương Văn liên tục quát lên. Văn khí như rồng điên cuồng ngưng tụ thành ký tự. Từng cái ký tự ẩn chứa không hiểu vĩ đại lực, đủ để mang theo thay đổi càn khôn chi lực, nhào nhào hướng về hắc động. Phanh phanh, hắc động liên tục bạo liệt, cuối cùng là không chịu nổi cường đại văn khí, trực tiếp băng liệt. Cái này đế huyền rốt cục động dung, hắn thẳng người mà đi, toàn thân lưu động hư vô mờ mịt khí tức, mang theo cao ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Văn nói, xem ra ngươi là có được đặc biệt thiên phú người. Bất quá muốn thay ca của ngươi ra mặt, còn chưa đủ. Lần này, đế huyền chủ động xuất thủ, dừng tay, Độ Tiểu Tinh muốn xông tới ngăn cản, bị Dương Vũ cho ấn xuống, giao cho Tiểu Văn đi. Dương Vũ nói, Tiểu Văn tử không phải là đối thủ của hắn. Độ Tiểu Tinh nói, một tôn đại đế thân truyền đệ tử hoàn toàn có thể nghiền ép trong thần giới rất nhiều thiên kiêu. Nàng cũng không cho rằng Dương Văn có thể tại đế huyền trước mặt lấy tốt. Ta tin tưởng hắn, Dương Vũ nói khẳng định. Hắn không khỏi nhớ lại, trước kia đệ đệ của hắn khiêu đèn đêm đọc trang cảnh. Đọc sách có thể đọc lên một mảnh tường thụy dị tượng, có thể đọc lên vạn vật sinh trưởng, nở hoa kết trái, còn có cái gì là hắn làm không được đây này? Hư không thủ. Đế huyền động thủ chính là vận dụng hư không điện độc môn tuyệt kỹ. Muốn một trưởng đem Dương Văn đánh bay, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn vận dụng hư không thủ ẩn chứa hư không đại đạo, so với Dương Vũ thúc dục hư không thủ càng có uy lực, làm cho người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, vững như thành đồng. Dương Văn nhẹ nhàng tụng từ, bàng bạc văn khí ngưng tụ thành một mảnh kiên cố vô cùng phòng ngự chiến tường. Hơn nữa còn có văn đạo lực lượng ngăn cản, trực tiếp đem đế huyền công kích ngăn cản xuống dưới. Hư không thủ đập vào trong hư không, nhộn nhạo từng cơn sóng gợn. lại không đả thương được Dương Văn mảy may. Dương Văn lại tụng: Tần lúc Minh Nguyệt Hán lúc quan, vạn lý Trường Chinh người chưa còn, nhưng làm Long Thành phi tướng tại, không dạy Hồ Mã Độ Âm Sơn. Văn khí thành thi từ, chữ chữ hóa thành thiên quân vạn mã chi thế, trong đó có chiến tướng mang theo cuồn cuộn chiến ý, hướng về Đế Huyền nghiền ép tới. Như thế chiến đấu, mở ra mặt khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,